Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, khai mở treo tiết tấu. Tích, phát hiện vũ kỹ phục hổ quyền, có thể tốn hao điểm năng lượng 5.000 điểm học tập. Ký chủ, phải chăng học tập, nghe được hệ thống nhắc nhở. Kiều Vũ Thần lập tức sững sờ ở này ở bên trong. Đây là cái gì tình huống? Hệ thống muốn khai mở treo tiết tấu. Vô luận hệ thống phải chăng khai mở treo. Có cái này cơ hội, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói sao, bất quá là 5.000 điểm năng lượng, chính mình học xong vũ kỹ. Cái này 5.000 điểm hay là rất dễ dàng kiếm được trở về. Dù là không có vũ kỹ thời điểm, hắn cũng không có thiểu kiếm được điểm năng lượng. Học tập, tích, sơ cấp vũ kỹ phục hổ quyền, tốn hao điểm năng lượng 5.000 điểm, tích, phục hổ quyền học tập thành công, tích, vũ kỹ phục hổ quyền độ thuần thục không, liên tiếp hệ thống nhắc nhở truyền đến. Kiều Vũ Thần cảm giác được trong cơ thể của mình có một cổ lực lượng chậm rãi trùng kích hướng tứ. Chi Bách Hài, điều này chẳng lẽ tự là võ giả có được vũ lực? Kiều Vũ Thần vẫn còn tinh tế cảm thụ bất thình lình kinh hỉ. Một bên Từ Hoa nhưng có chút không bình tĩnh rồi. Cảm giác của nàng mạnh rất nhiều. Có thể rõ ràng cảm giác được Kiều Vũ Thần bất đồng. Trước khi nàng rõ ràng cảm giác Kiều Vũ Thần là không có một điểm vũ lực cùng dị năng lực. Ai biết lúc này mới bao nhiêu một hồi. Kiều Vũ Thần trong cơ thể rõ ràng đã có một cổ võ giả khí tức truyền ra. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Kiều Vũ Thần rõ ràng đã từng nói qua hắn thức tỉnh chính là dị năng giả. Hiện tại đây cũng là cái gì một cái tình huống? Chẳng lẽ hắn là dị võ đồng thể? Chỉ có như vậy một đáp án bồi hồi trong đầu. Từ Hoa trong nội tâm muốn cái gì? Kiều Vũ Thần tự nhiên không biết. Hắn cảm thụ được trong cơ thể vũ lực, trong đầu tự nhiên hiện ra một bộ phục hổ quyền. Theo trong đầu hiển hiện chiêu thức, hắn thò ra nắm đấm, từng chiêu từng thức đánh đi ra, ngay từ đầu rất là lạnh nhạt, đánh chính là gập ghềnh. Một bộ đánh xong, thu quyền, tích, vũ kỹ phục hổ quyền, độ thuần thục 1, trước mắt độ thuần thục 1/100, nguyên lai là như vậy. Chỉ cần sử dụng vũ kỹ, một bộ vũ kỹ xuống tính toán một điểm độ thuần thục. Ta đây chỉ cần đem bộ này quyền đánh lên 100 lần. Cũng có thể thăng cấp quá, muốn là nghĩ như vậy. Cụ thể tình huống như thế nào, hắn vẫn không thể biết. Huống hồ hiện tại cũng không phải hắn thí nghiệm cái này thời điểm. Nhặt lên đã rơi trên mặt đất phục hổ quyền, đưa cho Từ Hoa. Chỉ là Từ Hoa xem ánh mắt của hắn có chút quái gì. Chứng kiến Từ Hoa như thế nhìn mình chằm chằm. Lập tức Kiều Vũ Thần hiểu rõ ra. Mình mở treo trực tiếp học xong vũ kỹ. Đổi ai cũng hội như xem quái vật đồng dạng xem chính mình a. Từ Hoa chỉ là dùng ánh mắt quái dị xem. Đã rất nể tình. Kiều Vũ Thần mình cũng muốn cười. Bất quá vẫn là nhịn được. Đây cũng không phải là đắc ý thời điểm. Hai người còn không có đến kịp nói cái gì. Trong kho hàng người đã lục tục đi ra. Giữ bí mật, Kiều Vũ Thần đối với Từ Hoa cười cười. Vứt bỏ hai chữ liền hướng Kim Thúc bọn hắn nghênh đón. Kế tiếp, bọn hắn muốn bắt đầu một hồi cứng rắn chiến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ando. Tận thế trước là một cái thương phẩm giao dịch tối cao thành thị. Hậu cần nghiệp phát đạt, thương phẩm thị trường một đống, điều này sẽ đưa đến cái thành phố này vật tư cự phong phú. Tận thế đã đến, người này khẩu trăm vạn thành thị cũng đã trở thành trọng tai khu. Dị biến người nhiều không kể xiết, tuy nhiên như thế, cái thành phố này vẫn là rất nhiều người muốn đoạt lấy trọng điểm thành thị. Đơn giản là cái thành phố này vật tư lượng thật sự là nhiều lắm. Đối với tại tận thế trung sinh tồn người đến nói, cái thành phố này chính là một cái tàng kim khố. Ai có thể cầm xuống, đối với về sau phát triển mà nói là một cái ưu thế thật lớn. Trăm vạn miệng người thành thị, còn sống sót người sống sót cũng là rất nhiều. Bản thổ tranh đoạt tựu thập phần kịch liệt, tận thế thời gian hơn 3 năm xuống, khôn sống dại chết, An Đô Thành cuối cùng nhất lưu lại thế lực chỉ còn lại có 4 cái. Phân biệt chiếm cứ An Đô Thành tứ phương, nội thành zombie cũng bị 4 cái thế lực cộng đồng tiêu diệt toàn bộ. Một bộ phận zombie bị tiêu diệt toàn bộ, một bộ phận zombie bị 4 cái thế lực phân biệt dẫn tới thành bên ngoài. An Đô Thành tứ phía đều bị dốc hết sức lực kiến tạo nổi lên từng tòa tường thành. An Đô Thành cũng bị phân chia là 4 phần. Kỳ thật xác thực mà nói hẳn là phân chia vì 5 phần. Hiện tại An Đô Thành trung tâm, 4 cái thế lực cộng đồng đã thành lập nên một cái cực lớn giao dịch phiên chợ. Vô luận là nội thành, hay là thành người ngoại lai, cũng có thể ở chỗ này tự do giao dịch. Đương nhiên, phàm là ở chỗ này giao dịch, đều muốn giao nạp nhất định được thu thuế cho 4 cái thế lực. Muốn đánh nhau An Đô Thành chủ ý người không phải là không có. Chỉ là mỗi lần có người muốn cầm xuống An Đô Thành, đều bị 4 cái thế lực cộng đồng đánh về đi. Đây là 4 cái thế lực ở giữa chung nhận thức. An Đô Thành ngược lại là tại tận thế bên trong đã trở thành một cái cọc tiêu. Phong phú vật tư lại để cho An Đô trong thành tứ đại thế lực không có nỗi lo về sau. Phát triển cũng là nhanh chóng. Chỉ có điều, lại yên ổn chung quy vẫn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề xuất hiện. An Đô Thành đồng dạng cũng có chợ đêm tồn tại. Rất nhiều người không tại tứ đại thế lực liệt kê, lại chạy tại An Đô trong thành thị. Lộ Nghệ một chuyến không biết ngày đêm chạy đi. Tại Kim An không có tao ngộ ngoài ý muốn, ngược lại đã nhận được chút ít viện trợ. Một đường thẳng đến An Đô mà đến. Kim Lăng Thương Hội tuy nói tổng bộ tại Kim Lăng, thế nhưng mà từng cái có được chợ giao dịch chỗ thành thị, đều có bọn hắn phân bộ chỗ. An Đô Thành cũng không ngoại lệ. Theo cửa đông tiến vào, Lộ Nghệ mang theo phụ tá 4 người thẳng đến trong thành mà đi. Trong thành quanh thân phòng ở, phân biệt bị tứ đại thế lực chia đều, mà từ bên ngoài đến thế lực ở chỗ này sinh hoạt. Tắc thì cần dùng nhiều tiền phòng cho thuê, hoặc là mua nhà. Kim Lăng Thương Hội tài lực hùng hậu, tự nhiên muốn mua nhà rồi. Hơn nữa là mua trong thành cách đó không xa một tòa buôn bán lâu. 10 tầng cao buôn bán lâu, tại An Đô Thành giá trị có thể không thấp. Buôn bán ôm Kim Lăng Thương Hội bài tử, cửa ra vào có 4 gã tinh anh hán tử trông coi. Cảm giác năng lực mạnh người sẽ phát hiện, tại đây 4 gã thủ vệ tất cả đều là tam cấp võ giả thế lực. Cái này cũng biểu hiện ra ra Kim Lăng Thương Hội cường đại. Rất xa Lộ Nghệ mang theo thủ hạ của mình đã đi tới. Không có dừng lại, Lộ Nghệ trực tiếp xuất ra một cái ngọc bài lại để cho thủ vệ nhìn thoáng qua. Mang người đi vào, cửa thành phía tây khẩu. Một truyền nữ nhân cùng tiểu hài tử đội ngũ đã đi tới. Phía trước là một cái lãnh tuấn nam tử, sau lưng lưng cõng một cái hộp lớn, bên người đi theo một gã mỹ mạo nữ tử. Nữ tử dắt díu lấy một cái chỉ có một đầu cánh tay lão nhân. Quỷ dị này tổ hợp, lại để cho cửa thành phía tây khẩu ra vào người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cửa thành phía tây khẩu thủ vệ ngăn cản một đoàn người. Trong đó một người thủ vệ mở miệng nói ra, vào thành phí, mỗi người một quả một cấp zombie tinh thể. Thần tân ý không có nhiều lời, trực tiếp theo trong túi quần móc ra một quả cấp 2 tinh thể ném cho thủ vệ. Tận thế tuy nhiên hơn 3 năm rồi, zombie tinh thể hối đoái còn không có giảm bớt bao nhiêu. Một quả cấp 2 tinh thể khả dĩ hối đoái 100 miếng một cấp tinh thể. Xem thần tân ý không có muốn thủ vệ lấy lẻ ý định. Thủ vệ cũng không có đề. Chỉ là mở ra đường lại để cho thần tân ý một đoàn người vào thành. Cái này thủ vệ ở chỗ này thủ vệ không phải một ngày hay 2 ngày rồi. Người cũng láu cá vô cùng. Nhìn xem thần tân ý khí chất. còn có chửa thượng như có như không sát ý, là hắn biết người này không phải tùy tiện có thể gây đích nhân vật. Mà cái này cấp 2 zombie tinh thể đối với loại người này mà nói tính là cái đếch ấy. Một bên kết nhóm thủ vệ nhỏ giọng đối với cái kia lấy tiền thủ vệ nói ra. Ngươi xem tiểu tử này mang theo nữ, bên trong có không ít loại người tốt. Chúng ta là không phải, lấy tiền thủ vệ thanh âm áp vô cùng thấp. Nhưng là trong thanh âm rất rõ ràng mang theo chút ít tức giận. Triệu Khôn, ngươi đặc biệt sao muốn chết đừng lôi kéo lão tử. Một điểm nhãn lực giới đều không có, gọi Triệu Khôn thủ vệ. Nghe được lấy tiền thủ vệ chửi mình, trong ánh mắt toát ra một tia ngoan lệ, chỉ bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, cũng không có lại để cho lấy tiền thủ vệ chứng kiến. Không có dây dưa nữa cái đề tài này, lấy tiền thủ vệ tiếp tục công việc, mà một bên Triệu Khôn nhưng lại lặng lẽ lui ra ngoài. Vào thành hướng cửa ra vào nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý tới hắn, thân hình rẽ ngang. Theo một bên đường nhỏ hướng về nội thành chạy tới, cửa ra vào chuyện đã xảy ra, thần Tân Ý cũng không biết, cho dù đã biết hắn cũng không thèm để ý, hắn tự là như vậy có tự tin, không có biện pháp, thực lực của hắn tại hiện nay tận thế mà nói, cũng coi như đỉnh cấp chiến lực, thần Tân Ý mang theo một đoàn người, vốn định tại Tây Thành bên này tùy ý tìm điểm dừng chân. Đem mình mang người dàn xếp xuống, sau lưng lại truyền đến một cái thanh âm non nớt. Sở Tinh Hải chứng kiến thần Tân Ý ý định ngay tại Tây Thành ở lại đến, không tự chủ được ra khẩu. Đại thúc, chúng ta hay là ở đến trong thành đi thôi. Thần Tân Ý nhìn nhiều một mắt Sở Tinh Hải. Từ khi nhìn thấy Sở Tinh Hải thứ nhất, hắn cũng cảm giác được tiểu hài này không tầm thường. Người đã tới An Đô Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.